Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, hiểu rõ tình huống, chương 111, hiểu rõ tình huống, cùng nhau đi tới, Lâm Dật phát hiện, bên trong sơn cốc nguyên bản ít ỏi phòng ốc, hiện tại nhưng bắt đầu tăng lên, bây giờ, loài người mới từ tai nạn dưới phản ứng lại, tụ tập tới đây sau, tự giác dựng từng người phòng ốc ở lại. Tất cả những thứ này, đều là bách phế chờ hưng. Từ đầu làm lên, loài người muốn sinh tồn, lại gian khổ đều cắn răng kiên trì hạ xuống. Cuối cùng tụ tập tới đây, hình thành một cái to lớn tụ tập. Đây là Lâm Dật hiện nay phát hiện vẻn vẹn một cái tụ tập. Là mọi người sinh tồn vị trí, nhưng đáng tiếc có chút hỗn loạn không thể tả. Hết cách rồi, nhân viên không ngừng tụ tập mà đến, muôn hình muôn vẻ. Tự nhiên có vẻ hỗn loạn, hơn nữa, rất nhiều người nội tâm sản sinh bất lương biến hóa, vừa không có người đi ra giữ gìn trật tự, khẳng định rất hỗn loạn, này không chỉ có là lòng người không đồng đều, còn có mỗi cái hữu tâm nhân thành lập thế lực, kéo đại kỳ làm đại vương, thủ lĩnh, ngươi xem phía đông này một cái đại doanh, chính là này là kiến quân một tay sáng lập. Hắn là sớm nhất một nhóm tùy tùng quân đội đến người tới chỗ này, lúc này. Chử Phi Hổ cẩn thận cho Lâm Dật giới thiệu đến. So với lúc trước này một cái Đường Khánh biết đến càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Này vừa nghe hắn tỉ mỉ giới thiệu, Lâm Dật mới rõ ràng những thế lực này quật khởi là rất may mắn. Điều này là bởi vì quân đội trước cứu người giờ tổn thất nặng nề. Sau đó một đoàn hữu tâm nhân lôi kéo người tâm. Một ít từng cường hóa người đều trở thành thủ hạ của bọn họ. Này mới có cơ hội quật khởi. Phía nam là này Trương Hàn Văn thế lực, vừa mới thủ lĩnh cũng nhìn thấy. Hắn gần đây tựa như thành lập một nhánh đội kỵ binh ngũ. Có thể nói vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Chử Phi Hổ sắc mặt có chút thận trọng nói rằng. Mà hắn tiếp theo chỉ tay, nói rằng, thủ lĩnh ngươi xem. Tới gần ở giữa thung lũng chính là to lớn nhất tối chỉnh tề một mảnh nơi đóng quân. Nơi đó chính là quân đội vị trí, nguyên bản là to lớn nhất, nhưng đáng tiếc hiện tại đều bị hai đại thế lực đè xuống, Lâm Dật nhìn sơn cốc trung ương nhất. Này một mảnh đứng vững doanh trại, có thể mơ hồ nhìn thấy, một nhóm người chính đang bận rộn, hoặc là có một đám lại một đám người đang đi tuần. Nơi đó chính là quân đội vị trí, nguyên bản là to lớn nhất một nguồn sức mạnh, nhưng đáng tiếc tổn thất nặng nề sau, bị cái khác hai cái thế lực lớn quật khởi liên thủ đè xuống. Bất quá, muốn tiêu diệt nguồn sức mạnh này, đối với hai đại thế lực tới nói còn không được, bởi vì, hai người này thế lực cũng không phải liên minh, từng người đều không phục đối phương, tự nhiên không cách nào chân chính liên thủ lại. Hơn nữa. Quân đội sở dĩ là quân đội, đó là bởi vì bọn họ so với người bình thường muốn tới cường. Hơn nữa, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, ý chí ngoan cường, ý chí chiến đấu không phải là người bình thường có thể so với. Hoàn cảnh như vậy dưới, người bình thường có thể giết quái trưởng thành, những quân nhân này càng là có thể. Quân nhân, chính là vì chiến tranh mà chuẩn bị, giết một ít mãnh thú chắc chắn sẽ không e ngại. Cứ như vậy, cụ thể thực lực chính là Lâm Dật đều không thể suy đoán. Nội tâm hắn mơ hồ rõ ràng, quân đội nhìn như ít người, thế nhưng bản thân thực lực khả năng vượt xa này hai đại thế lực. Cho tới vì sao không có lại đứng ra lãnh đạo toàn bộ tụ tập. Này cố gắng là có nguyên nhân nào đó, kỳ quái, lúc này, Chử Phi Hổ sắc mặt kỳ quái, nói rằng, bên kia mấy cái khu vực. Dường như là gần nhất mới thành lập, làm sao có nhiều như vậy mới quật khởi thế lực. Hắn nói tới, kỳ thực là bên trong sơn cốc thêm ra đến mấy khu vực lớn. Những chỗ này đều bao quát rất rộng, từ nơi này nhìn lại, toàn bộ sơn cốc bị mấy lớn phân chia thế lực, mà hiện tại lại thêm ra đến mấy cái lớn khu vực. Tuy rằng, những này khu vực đều là mới nhất mở ra đến, thế nhưng người bên trong viên đông đảo. Nam nữ già trẻ đều có, tình huống này, liền để rất có bao nhiêu tâm thế lực cảm giác được hiếu kỳ. Thậm chí có người mơ hồ xem thường, Kỳ thực, những này bị mới mở ít đi ra lớn khu vực, nguyên bản còn gây nên này mấy thế lực lớn chú ý. Thế nhưng phát hiện những chỗ này đại đa số đều là người bình thường. Lão nhân đứa nhỏ hoặc là nữ nhân ở này tụ tập sau. Sẽ không có quan tâm kỹ càng. Lâm Dật nhìn này mấy cái to lớn khu vực, phòng ốc san sát, có thể nói không thể so này ba thế lực lớn cái mơ siêu hắn trong lòng rất rõ ràng. Những chỗ này là người nào xây dựng nổi đến, cái này cũng là hắn lần này phải quay về nguyên nhân chủ yếu nhất. Bằng không, Lâm Dật tuyệt đối sẽ ở trong dãy núi chờ trên thời gian một tháng. Cái nào sẽ nhanh như thế trở về? Thủ lĩnh, đột nhiên, phía trước một gian nhà bên trong, nhảy ra một bóng người. Cả kinh chử phi hổ đám người sắc mặt bắt đầu đề phòng. Bất quá, nhìn người tới dĩ nhiên đối với Lâm Dật hành lễ, mà người sau càng là gật đầu mỉm cười. Lúc này mới ngạc nhiên nghi ngờ không nhúc nhích. Trấn Hải, cực khổ rồi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn. Trước mắt người đến chính là Hà Trấn Hải. Hắn chỉ có một cánh tay. Thế nhưng cả người tản mát ra sát khí thậm chí so với chử phi hổ còn cường liệt hơn mấy phần. Khiến cho người sau tâm thần chấn động. Hà Trấn Hải sắc mặt có chút kích động. Nói rằng, thủ lĩnh, đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hắn nói xong, cảnh giác đảo qua bốn phía. Tơ không để ý chút nào Lâm Dật phía sau một đám người. Hắn rõ ràng, đây chính là Lâm Dật gần nhất kéo đến đội ngũ. Là người mình, quả nhiên, Lâm Dật dẫn khiếp sợ chử phi hổ chờ người. Tùy tùng Hà Trấn Hải đến phía trước rừng cây một góc. Nơi này là một mảnh khu vực nhỏ, không có bao nhiêu phòng ốc tồn tại. Thế nhưng nhìn kỹ lại, là có thể rõ ràng nhìn thấy. Những này phòng ốc tuy rằng rải rác, nhưng lại có từng tia nghiêm cẩn liên lạc. Thủ lĩnh, ngươi rốt cục đến rồi. Hà Trấn Hải có chút kích động. Một tuần không gặp Lâm Dật, thậm chí đội ngũ trước kia phân liệt, đều làm cho nội tâm hắn rất lo lắng. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn thấy Lâm Dật, hết thảy lo lắng đều không có. Phảng phất đối với hắn rất là tín nhiệm mơ siêu Lâm Dật khẽ vuốt cằm. Cười nói, Trấn Hải à, rất tốt, ngươi sức mạnh đã tiếp cận 4.000 cân. Này một tuần không uổng phí, càng không có để ta thất vọng, nói cho ta một chút. Tình huống của những người khác, ta muốn cụ thể, Lâm Dật tiếng nói xoay một cái, hỏi thăm tới câu nói này đến, để bên người chử phi hổ chờ tâm thần người lẫm liệt. Bọn họ sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Dật vẫn còn có những thế lực khác. Nghe lên lời nói ẩn hàm ý tứ, tựa hồ còn có rất nhiều. Hà Trấn Hải đầu tiên là quét chử phi hổ chờ người một chút, mới đưa một ít tình huống êm tai nói. Giảng giải cặn kẽ một ít tình huống, thủ lĩnh, Tương Cầm Cầm đã thành lập một cái lớn khu vực, thu nạp mấy vạn người, bất quá phần lớn đều là nữ tử cùng đứa nhỏ, lão nhân cũng không có thiếu, hắn lời này vừa ra. Nhất thời sợ hãi đến phía sau chử phi hổ chờ tâm thần người nhảy loạn. Cảm giác trái tim suýt nữa đụng tới, lời này thực sự quá kinh người điểm, dĩ nhiên tụ tập mấy vạn người. Đây là muốn làm gì? Hà Trấn Hải không để ý đến. Tiếp tục nói, nàng chiêu tập 10.000 tên tuổi trẻ nữ tử. Bí mật thành lập thành một nhánh cung tên đội ngũ. Bề ngoài xem ra, cũng là 1.000 người bắn tên. Nhưng kỳ thực đã có 10.000 tên chiến cung thủ, 10.000 người bắn tên. Chử phi hổ chờ lòng người lạnh, sắc mặt run cầm cập, đều bị sợ rồi, bọn họ nghe được cái gì? Dĩ nhiên có 10.000 tên cô gái trẻ tạo thành người bắn tên đội ngũ. Đây là một cái thế nào tình cảnh? Bọn họ không có hoài nghi, càng không có xem thường nữ nhân, bởi vì lúc trước Khương Ngọc Nhiên chờ người chính là tốt nhất chứng minh. Nữ nhân cũng không thể so nam tử kém, thậm chí càng so với đại đa số nam tử mạnh mẽ. Đây chính là bọn họ sợ hãi nguyên nhân. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu. Nói rằng, còn có cái khác đây. Lý thuyết anh đang bận cái gì? Hà Trấn Hải sắc mặt đột nhiên lúng túng lên. Cúi đầu nói rằng, thủ lĩnh, ta không rõ ràng lý thuyết anh đang làm gì. Chỉ mơ hồ biết nàng chọn một nhóm nữ tử sau liền biến mất rồi. dường như xưa nay không từng xuất hiện nha. Lâm Dật con mắt hết sạch lấp lóe, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Mà Hà Trấn Hải không để ý đến này bị chấn động trừ phi hổ chờ người. Mà là tiếp tục nói, Mạc Long cũng kéo một đội ngũ, ở bên ngoài là thu nạp hơn 10.000 nhược cùng người bình thường. Nhưng đã thành lập một nhánh 5.000 người đội ngũ tinh nhuệ. Hẳn là ở bên ngoài rèn luyện, Hà Trấn Hải một câu nói nói. Chấn động bên người trừ phi hổ chờ người, không có một cái dám lên tiếng quấy rối. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không tự chủ hạ thấp. Hoàng Kỷ Nguyên cũng kéo một nhánh 5.000 người đội ngũ tinh nhuệ. Từ Thương Cầm Cầm này cầm một nhóm vũ khí trang bị. Sau khi hắn liền vẫn không đã trở lại, dường như ở bên ngoài tăng lên mình, Lương Vũ cái tên này. Dường như cũng giống như vậy, đội ngũ như thế chỉ có 5.000, bởi vì trang bị liền nhiều như vậy, Hà Trấn Hải một người giới thiệu. Sợ đến trừ phi hổ chờ người đầy người run cầm cập. Nội tâm từng tia kiêu ngạo trực tiếp bị nghiền ép nát tan. Thậm chí, bọn họ nhìn Lâm Dật ánh mắt lại thay đổi, nhiều hơn một loại sợ hãi hào quang. Lâm Dật gật gù, này ở trong dự liệu, chỉ nghe Hà Trấn Hải tiếp tục nói. Ngô Dũng là cái cuối cùng đi lĩnh vũ khí trang bị. Còn mang một đoàn lão nhân đứa nhỏ cùng nữ nhân cho Thương Cầm Cầm. Mình chỉ lôi kéo một nhánh 5.000 người đội ngũ, ra khỏi sơn cốc sau mãi cho đến hiện tại liền lại không từng xuất hiện, như vậy sao? Lâm Dật cúi đầu trầm tư, người xung quanh không một người lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi, kỳ thực, trừ phi hổ chờ người là bị sợ hãi đến há hốc mồm. Hoàn toàn không tỉnh lại, chính ngơ ngác ngây ngốc, cho tới Hà Trấn Hải, thì lại vẫn chờ Lâm Dật trầm tư. Không có quấy rầy, hắn rõ ràng, Lâm Dật khẳng định có kế hoạch gì, vốn cho là đội ngũ muốn phân liệt, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải. Lâm Dật đang trầm tư, ngẩng đầu hỏi, Trấn Hải, ta dặn dò chuyện của ngươi làm được thế nào? Hà Trấn Hải sắc mặt rung lên, tờ không chậm trễ chút nào nói rằng, thủ lĩnh, sự tình đã xong xuôi, ta tìm hơn 3.000 người. Đều theo chiếu thủ lĩnh yêu cầu đến chọn những này người. Đều là có vợ, có người thân tồn tại người. Đều đưa đến Thương Cầm Cầm nơi nào đây, Hà Trấn Hải nói rất rõ ràng. Lâm Dật nghe xong, cảm giác một trận quái lạ. Tựa hồ Thương Cầm Cầm nơi đó, đều trở thành một hậu cần. Nàng một người, có thể nuôi đến sống một đoàn lão nhân đứa nhỏ sao? Bất quá hắn không có lo lắng. Mạc Long chờ người sẽ rõ ràng làm thế nào, không thể nhìn nàng người ở đó bị đói. Đây là trong đội ngũ hơn nửa chiến sĩ người thân, tuyệt đối không thể ra vấn đề. 3.000 người, gần đủ rồi, Lâm Dật sắc mặt biến đổi. Cuối cùng nhất định, phảng phất rơi xuống quyết định gì như thế. Sự biến hóa này, để Hà Trấn Hải chờ tâm thần người chấn động, phảng phất cảm nhận được cái gì. Suy đoán hắn tựa hồ rơi xuống quyết định gì? Quả nhiên, Lâm Dật nói rằng, Trấn Hải, cái đội ngũ này liền giao cho ngươi. Bọn họ mỗi người cũng có thể dẫn dắt một cái tiểu đội. Cho ta luyện được một nhánh hung hãn đội ngũ đến. Ta muốn chính là tinh nhuệ. Mạnh mẽ tinh nhuệ, Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng. Ném dưới một câu nói liền xoay người. Ở mọi người còn không phản ứng lại trước. Rời đi nơi này. Mà còn lại Hà Trấn Hải trước hết tỉnh ngộ, tiếp theo trừ phi hổ cũng theo tỉnh lại, sắc mặt một trận ngơ ngác, thủ lĩnh hắn, trừ phi hổ sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thế nhưng lời nói chưa nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Hắn theo Hà Trấn Hải đi rồi, đi chỗ đó một đám chiêu tập đến 3.000 người trong đội ngũ. Đối với bọn họ tới nói đây là một khởi đầu mới. Hết chương.